/, nếu các vị muốn gặp Mai Hoa chủ nhân thì ngây thơ quá đó. Lãnh Như Băng hỏi, /, các hạ nói sao? Khách Chương.